Chương 569, thập giai chiến giả. Kỳ thật La Trinh hiện tại biện pháp đơn giản nhất tựu là mở ra mật thất môn đi ra ngoài. Tuy nói trong bóng tối, võ giả tại khu vực an toàn bị ám sát sự tình lúc có phát sinh, nhưng ít ra tại ngoài sáng bên trên không có cái nào chủng tộc dám làm loại chuyện này. Ly khai mật thất về sau, ma tộc cũng sẽ không bảo trụ người này thích khách, người này giả tộc thích khách sứ mạng kỳ thật tại thời khắc này đã hoàn thành, vô luận hắn ám sát có thành công hay không, cũng đã xem như chết người đi được. Ngươi không sợ hãi sao? La Trinh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hại sợ cái gì? Giả tộc thích khách sắc nhọn tiếng nói vang lên. Dùng thực lực của ngươi, không cách nào ám sát ta. Tại đây nhỏ hẹp trong không gian ngươi càng thêm không phải là đối thủ của ta. La Trinh nhàn nhạt cười nói. Giả tộc thích khách mặt trầm xuống, cặp kia cũng không lớn trong đôi mắt lóe ra một tia tuyệt vọng. Ta nguyên bản chính là bọn họ bồi dưỡng được tử sĩ, thất bại hoặc là thành công, ta đều có lẽ đi chết. Bọn hắn, chỉ chính là ma tộc. La Trinh vừa cười hỏi. Một bên nhẹ nhàng chuyển động thân thể, từ đầu tới đuôi đều quay mắt về phía giả tộc thích khách. Giả tộc thích khách không nói gì, loại tình huống này hắn có thừa nhận hay không đều không có chút ý nghĩa nào, bất quá hắn như trước không có buông tha cho, mà là đang công tác chuẩn bị mạnh nhất một kích, trong tay cái kia một đoạn cốt nhận phía trên càng là lóe ra đẹp đẽ màu đỏ. Bất luận cái gì dùng tánh mạng tinh hoa đến công tác chuẩn bị phản kích đều cực kỳ cường đại, giả tộc thích khách đã lãng phí một lần hoàn mỹ ám sát cơ hội, như vậy cơ hội thứ hai muốn dùng tánh mạng của hắn đến bác. Nhìn thấy giả tộc thích khách không nói lời nào, La Trinh tiếp tục nói, ta cảm thấy được chúng ta có thể làm giao dịch. Giao dịch gì? Giả tộc thích khách hỏi lại. Đem ngươi ẩn thân cái kia bộ đồ bí pháp truyền thụ cho ta, ta có thể buông tha ngươi. Giả tộc bộ này dùng cho ẩn nấp ẩn thân công pháp hết sức đặc thù, không chỉ khiến người khác cảm thụ không đến bất luận cái gì khí tức, nhưng lại có thể làm cho thân ảnh của mình tại trước mặt người khác biến mất. La Trinh rất cảm thấy hứng thú. Giả tộc thích khách trong mắt toát ra một tia tâm động thần sắc. Tuy nhiên hắn là một cái tử sĩ, theo trở thành một cái thích khách bắt đầu từ ngày đó, đã bị không ngừng mà quán thâu vi giả tộc hiến thân đạo lý, thế nhưng mà đối với rất nhiều sinh linh mà nói, muốn sống dục vọng cơ hồ là thật sâu khắc ở đầu khớp xương đấy, tuyệt đại đa số tử sĩ tại trước khi chết một khắc này đều lùi bước, chỉ là khi đó thì đã trễ, chết hoặc bất tử đều đã vô pháp lựa chọn. Nếu như cái này giả tộc thích khách tại ám sát sau khi thất bại bị La Trinh một kích bị mất mạng mà nói vậy thì thôi, nhưng là bây giờ La Trinh cho hắn mạng sống cơ hội. Loại tình huống này chẳng khác nào một cái gần như chìm người chết bắt được một khối cứu mạng thuyền tam bản. Đem ngươi ẩn nấp cái kia bộ đồ phương pháp giao cho ta, tha cho ngươi một mạng, như thế nào? La Trinh hỏi, giả tộc thích khách trong đôi mắt lóe ra một tia hào quang, đó là giả tộc chỉ mới có đích bí pháp, cho đến tận này còn không là chủng tộc khác chỗ nắm giữ, giả tộc thích khách trên mặt toát ra ý động chi sắc. Hắn bỗng nhiên theo trên vách tường thời gian dần qua hạ, thần sắc bình tĩnh nói, ngươi nguyện ý buông tha ta. Giết ngươi. Với ta mà nói không có quá lớn chỗ tốt, La Trinh nhàn nhạt đáp lại nói. Giả tộc thích khách cân nhắc trong chốc lát, hướng phía La Trinh chậm rãi đi tới, ta rất muốn đáp ứng ngươi, đáng tiếc. Ngoại trừ chúng ta giả tộc, cái này bí pháp ngươi căn bản nắm giữ không được. Vừa dứt lời, giả tộc thích khách lần nữa bạo nhắc làm khó dễ. Lần này đêm đó tộc thích khách trong cơ thể chợt bộc phát ra nồng đậm màu đen sương mù, trong cơ thể càng là phân ra 10 đạo bóng dáng. Cái kia 10 đạo bóng dáng vừa mới xuất hiện tựu theo phương hướng bất đồng hướng phía La Trinh xông lại. La Trinh trên mặt lóe ra một vòng cười lạnh, trong đôi mắt lục quang lóe lên, bị thần thụ cây nước giặt rửa qua trong đôi mắt, hắn thanh mục linh đồng có thể khám phá tuyệt đại đa số ảo thuật, theo lục quang nhẹ nhàng lóe lên, La Trinh đã phân biệt ra được giả tộc thích khách chân thân chỗ phương vị. Lập tức La Trinh nhẹ nhàng bước ra một bước, thân thể quỷ dị xuyên thẳng qua không gian xuất hiện tại giả tộc thích khách bên người, cơ hội chỉ có một lần, đáng tiếc. Ngươi không có quý trọng, đem làm La Trinh ra quyền thời điểm, giả tộc thích khách trên mặt lóe ra một vòng quỷ dị ửng hồng sắc, hắn tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng còn không có mở miệng, La Trinh nắm đấm cũng đã xỏ xuyên qua lồng ngực của hắn. Phốc, theo một đoàn huyết vụ chảy ra mà ra, cả người hắn bị La Trinh một quyền đập vào mật thất trên vách tường, tinh máu đỏ tại trên tường nhuộm làm ra một bộ trừu tượng tranh, trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng thần sắc. Kỳ thật giả tộc vị này thích khách rất muốn đáp ứng La Trinh. Nhưng là tử sĩ tựu là tử sĩ, thân là ma tộc tử sĩ, tộc nhân của hắn đều nắm giữ ở ma tộc trong tay, một khi hắn lùi bước, ý nghĩa tộc nhân của hắn một cái đều sống không nổi. Võ giả thế giới tựu là như vậy tàn khốc, có chút con đường một khi lựa chọn tựu cũng không lui lại chỗ trống. Nhìn xem trên vách tường loang lổ vết máu, La Trinh lắc đầu thở dài một hơi, trong đó nguyên nhân La Trinh có lẽ đoán không ra, nhưng hắn cũng tin tưởng cái này giả tộc thích khách có lẽ có cái gì tay cầm La Trinh ma tộc trong tay người. Cho nên mới phải không thể không đảm nhiệm tử sĩ đến ám sát chính mình. Từ nơi này giả tộc thích khách trên người, La Trinh không có tìm được bất kỳ vật gì, tối trung hắn đem thích khách thi thể lưu tại trong mật thất, dùng không được bao lâu, nhục thể của hắn cũng sẽ bị tội ác chi tháp thời gian dần qua thôn phệ, sẽ không lại trên thế giới này lưu lại bất cứ dấu vết gì. Một vị ma tộc người tại chỗ góc cua một mực chằm chằm vào La Trinh cho thuê mật thất. Thời gian đã qua đã lâu rồi, thế nhưng mà mật thất môn một mực đều không có mở ra. Dùng giả tộc thích khách thủ đoạn, đâm giết một người loại chiến giả chỉ sợ chỉ cần một nén nhang thời gian, nhưng hiện tại tốt mấy canh giờ đi qua, vì sao? Môn một mực không có mở ra qua, chẳng lẽ đã thất bại? Vị này ma tộc người không dám ly khai, chỉ là một mực chằm chằm vào cánh cửa kia. Mấy canh giờ về sau, mật thất môn rốt cục mở ra, từ bên trong cửa giống như quỷ mị bình thường sáng ngời ra một thân ảnh, bất quá ma tộc người thấy hoa mắt, thân ảnh kia đã không thấy tăm hơi. Ồ, cái kia ma tộc người chính nghi hoặc tầm đó, bên người bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Vẫn còn bọn người, nhìn qua vị kia ma tộc người La Trinh mỉm cười. Ma tộc hy vọng của mọi người lấy bên cạnh La Trinh sững sờ nói không ra lời, chỉ nói lắp bắp ngươi. Ta không biết ngươi, La Trinh trên mặt treo vui vẻ, hướng phía cái này ma tộc người lắc đầu, ngươi đương nhiên không biết qua, bất quá ta cho ngươi chuyển lời, các ngươi ma tộc người không khỏi quá nhu nhược rồi, muốn giải quyết ta, thi đấu trên trận có rất nhiều cơ hội. Chúng ta ma tộc cho tới bây giờ đều không nhu nhược. Ma tộc một mực dùng dũng mãnh thiện chiến làm vinh quang, nhu nhược cái từ này chưa bao giờ thích hợp dùng tại trên người bọn họ. La Trinh lắc lắc tay, trên mặt toát ra một tia cười khẽ, lập tức quay người ly khai, cùng dị tộc, La Trinh hoàn toàn chính xác không có quá nhiều mà nói. Tầng thứ 3 La Trinh hao phí 3 ngày thời gian tự do tấn chức, tầng thứ 4, tầng thứ 5 La Trinh cũng cơ bản không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, ngoại trừ một vị không biết sống chết cự nhân tộc khiêu chiến La Trinh, kết quả cái chết phi thường thê thảm bên ngoài, lại không có bất kỳ một cái chiến giả có can đảm khiêu chiến La Trinh. Cứ như vậy một đường tấn chức, lướt qua tầng thứ 5 về sau, theo tầng thứ 6 bắt đầu không. Nữa một vị chiến giả, trong đó cơ hồ thuần một sắc đều là chiến tướng. Bất quá tầng thứ 6 chiến tướng tu vị hay vẫn là hơi thấp, cơ hồ đều là nhất giai chiến tướng cùng cấp 2 chiến tướng, liền tam giai chiến tướng đều ít có. Tội ác chi tháp trong tựu là cả hải thần đại lục một cái ảnh thu nhỏ, tu vị càng cao, vị trí cũng lại càng cao, tội ác chi tháp mỗi một tầng đều dựa theo quy luật không ngừng mà vận chuyển, thực lực mạnh mẽ đạt được tạo hóa chi quang, tu vị là có thể nhanh chóng tăng lên, thực lực nhỏ yếu hoặc là co đầu rút cổ tại một loại tầng trì trệ không tiến, hoặc là trở thành mặt khác cường giả đá kê chân. Theo tầng thứ 6 bắt đầu, có can đảm khiêu chiến La Trinh chiến tướng tựu nhiều hơn. Tuy nói không ít sinh linh biết rõ La Trinh thực lực không tầm thường, nhưng chứng kiến La Trinh chiến giả thân phận, đại đa số chiến tướng đều có một ít không phục, dựa vào cái gì một nhân tộc chiến giả có thể trèo lên đến tầng thứ 6. Một ít so sánh cấp tiến chiến tướng nhao nhao đi đến thi đấu tràng. Nhưng là La Trinh dùng nắm đấm nói cho bọn hắn biết, hắn từng bước một đi đến tầng thứ 6 bằng vào chính là cái gì. Bởi vì khiêu chiến đối thủ nhiều hơn, La Trinh sân chống cũng là càng ngày càng khó, tại tầng thứ 6 trọn vẹn đánh 7 tràng, giết 6 vị sinh linh, buông tha tánh mạng vị nào tắc thì là nhân tộc chiến giả. 7 ngày sau đó những này vừa bước vào chiến tướng các sinh linh rốt cục minh bạch, La Trinh không phải bọn hắn có thể ngăn cản đấy, kế tiếp như trước là 3 ngày sân chống, La Trinh tiếp tục bò lên trên tầng thứ 7. Theo tầng thứ 6 bắt đầu, La Trinh đạt được tạo hóa chi quang cũng ngày càng nhiều, lên tầng thứ 7 sau La Trinh lại một lần nữa tiến vào mật thất bắt đầu tăng lên tu vị. Bởi vì lúc này đây tích lũy tạo hóa chi quang không ít, đem những cái kia tạo hóa chi quang luyện hóa về sau, La Trinh tu vị trực tiếp theo chiến giả bát trọng nhảy lên chiến giả thập trọng. Khoảng cách chiến tướng, La Trinh cũng chỉ có một bước ngắn rồi. La Trinh rất chờ mong chính mình bước vào chiến tướng một bước này, nếu là tu vi của hắn tăng lên tới chiến tướng cái này một cảnh giới, đến lúc đó chỉ sợ có thể bằng vào thân thể đối chiến những cái kia mới vào chiến tôn cảnh cường giả. Cần biết hắn tu luyện vô thượng thần võ tinh thần chiến thể còn chưa trước mặt người khác triển lộ qua. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 570, Vân Lạc. Theo chiến giả vượt qua đến chiến tương, thì ra là theo chiếu thần cảnh vượt qua đến thần đan cảnh. Muốn phá tan cái này đại cảnh giới, cần tích lũy tương đương số lượng tạo hóa chi quang. Tại tội ác chi tháp bên trong đích võ giả tấn chức tốc độ cố nhiên nhanh, thế nhưng mà cho dù là những cái kia thánh cấp thiên tài, cũng cần ở trong đó đập hồi lâu thời gian, mới có thể hướng bên trên càng tiến một bước. Tuy nhiên La Trinh tao ngộ sân chống cơ hội biến thiếu đi, tự do tấn chức tốc độ chậm lại, thế nhưng mà tích xúc tạo hóa chi quang lại nhiều hơn, những này tạo hóa chi quang La Trinh cũng không có đem chi luyện hóa, mà là tích lũy cùng một chỗ, dùng cho trùng kích chiến tương chi dụng. Tội ác chi tháp ở bên trong, tầng thứ 7 thực lực võ giả ước chừng là tam giai chiến tương đến lục giai chiến tương tầm đó. Mà tầng thứ 8 thực lực võ giả thì là ngũ giai chiến tương đến bát giai chiến tương thực lực, về phần tầng thứ 9 thì là thất giai chiến tương đến thập giai chiến tương. Trùng kích tội ác chi tháp trước 9 tầng,

chỗ tích lũy tạo hóa chi quang tự quy đối phương sở hữu tất cả. Hạ Xương nháy mắt con ngươi nói ra. Dựa theo tội ác chi tháp quy tắc, làm như vậy hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, thế nhưng mà Vân Lạc là xuất phát từ cái mục đích gì đâu này? Một mực bảo trì thập giai chiến đem cái này tu vị không đột phá. Mục đích của nàng là cái gì? Tiến vào tội ác chi tháp võ giả, cũng là vì trong đó tạo hóa chi quang, do đó có thể rất nhanh tăng lên tu vi của mình, nhưng là Vân Lạc không chỉ cần tạo hóa chi quang, nhưng lại đem đạt được tạo hóa chi quang chuyển nhượng cho người khác. Đã nàng có thể tại tội ác chi tháp trong sừng sững lâu như vậy, vì sao còn có người dám khiêu chiến nàng? La Trinh hỏi, Hạ Xương cười nói, trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, Vân Lạc ưa thích tích góp từng tí một số lượng to lớn đại tạo hóa chi quang, luôn luôn người đối với thực lực của mình đánh giá cao, chỉ cần đả bại Vân Lạc, có thể đạt được tạo hóa chi quang có thể là phi thường kinh người. Thì ra là thế, La Trinh gật gật đầu, hai người chính đang nói chuyện sắp, thi đấu trên trận tình thế bỗng nhiên phát sinh nghịch chuyển. Vân Lạc thân ảnh bỗng nhiên nhanh hơn, theo cự phủ một cái khe hở bên trong phiêu nhiên bay ra, nho nhỏ guốc gỗ một cước đạp tại cái kia thú nhân trên mặt cao cao phiêu. Mà bắt đầu, sau đó Vân Lạc trên không trung một cái cuốn, trong tay tụ tập một đạo vô hình cương nguyên, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng thanh âm vang lên. U Minh một ngón tay, phốc, Vân Lạc cái này một ngón tay bỗng nhiên bắn ra, trực tiếp xỏ xuyên qua cái kia thú nhân đầu, bắn vào thi đấu trên trận, đem so với đấu trường bắn thủng một cái động lớn. Trong suốt cương nguyên, La Trinh lông mi nhảy lên, ban đầu ở Bạch Đế trong thành Vân Lạc thi triển chân nguyên cũng là không màu vô hình, hoàn toàn trong suốt chân nguyên, phi thường đặc thù. Cho đến tận này, La Trinh lại chưa từng gặp qua có người chân nguyên là tinh khiết trong suốt đấy, nhưng lại không biết giữa hai người này có liên hệ gì. Hạ Xương lại nói, chín tầng người chỉ sợ lại phải gặp tai ương. Nhìn xem thi đấu trên trận đại động, La Trinh giã thâm dĩ vi nhiên, cái này một ngón tay uy lực trực tiếp đem so với đấu trường đều cho xuyên thủng rồi. Phần này thực lực hoàn toàn chính xác hoảng sợ, tuy nhiên Vân Lạc là thập giai chiến tương, La Trinh lại không có nắm chắc chiến thắng nàng. Thi đấu trên trận chính là cái kia đại động chính không ngừng mà nhúc nhích, khép lại, phảng phất một cái quái thú miệng, mà vị kia thú nhân trên đầu đã có một cái lỗ nhỏ xì xào đổ máu, sau một lúc lâu mới phù phù một tiếng ngã xuống đất, huyết dịch chậm rãi trôi qua rất nhanh đã bị thi đấu tràng mặt đất hấp thu mất. Chung quanh lập tức vang lên một hồi xì xào bàn tán thanh âm. Tự không nên đi khiêu chiến Vân Lạc. Nàng đã sớm có được chiến tôn cường giả thực lực, khiêu chiến nàng tựu là muốn chết. Thế nhưng mà hấp dẫn quá lớn, lúc này đây Vân Lạc tích lũy 6 tháng tạo hóa chi quang, nhưng lại không có chuyển tặng cho người khác, nếu như khiêu chiến thành công, sợ là chúng ta có thể trực tiếp trùng kích chiến tôn rồi. Hấp dẫn đại, phong hiểm càng lớn, mấy năm này thời gian chết ở Vân Lạc trên tay chiến tương chỉ sợ có hơn 100 người đi à nha. Nhân tộc nhỏ yếu như vậy chủng tộc, hết lần này tới lần khác tựu xuất hiện như vậy một cái hiếm thấy. Vân Lạc căn bản chính là 10 tầng tầng chủ. Hết lần này tới lần khác nàng lại không đi lên, tốt nhất là đi đến đỉnh tháp, bị những cái kia chiến tôn giết chết mới tốt. Lần này nhân tộc tựa hồ lại thêm một cái yêu nghiệt, cái kia gọi là La Trinh tiểu tử vừa mới tấn thăng đến 10 tầng rồi, ta hoài nghi nhân tộc có phải thật vậy hay không muốn quật dậy rồi. Mặc kệ nhân loại như thế nào nhỏ yếu, tại 10 tầng bên trong, đã có Vân Lạc cái này tồn tại đặc thù, nhưng lại ai đều không thể bỏ qua đấy. Một đạo tạo hóa chi quang theo cái kia thú nhân nhãn bên trong, bắn về phía Vân Lạc ngực nhãn, Vân Lạc mặt không biểu tình nhàn nhạt nhìn chung quanh một vòng, lạnh giọng nói ra còn có ai khiêu chiến. Chung quanh không có sinh linh phát ra âm thanh, Vân Lạc nháy thoáng một phát con mắt, lúc này mới đi xuống thi đấu tràng. Không phải liên tục 3 ngày sân trống, tự là tự nhiên do tấn chức cơ hội sao? La Trinh hỏi, ai biết Hạ Xương buông buông tay cười nói, thì tính sao? Vân Lạc tao ngộ sân trống chỉ sợ có vài đi à nha? Tối đa thời điểm nàng liên tục một tháng sân trống, không có người khiêu chiến nàng, thế nhưng mà nàng tựu là không nên đứng ở 10 tầng ở bên trong, tuyệt đối không tấn chức, nếu như nàng nguyện ý tấn chức, nhân loại chỉ sợ lại thêm một cái ghế. Đúng lúc này hậu, Vân Lạc đi xuống thi đấu chẳng vậy mà thẳng hướng phía La Trinh cái này vừa đi tới. La Trinh nhìn xem cái kia cửu thải váy dài tả hữu lắc lư, tiểu mục kịch trên mặt đất dẫm đạp ba ba rung động, liền lại hồi tưởng lại Bạch Đế trong thành chính là cái kia được xưng giết chóc thiếu nữ. Hắn nhất muốn nhìn một chút chính là Vân Lạc phía sau lưng, có thể hay không có được cùng cái kia Vân Lạc đồng dạng vết thương. Vân Lạc đi tới về sau, quét một vòng sau ánh mắt ngừng lưu tại La Trinh trên người, hai người bảo trì một xích 0,33 mét khoảng cách, La Trinh không có ý định ở chỗ này hỏi thăm trong nội tâm nghi hoặc, dù sao hắn không muốn đối với những người khác lộ ra chính mình đến từ chính trung vực, nếu có cơ hội, hắn ngược lại là muốn ước Vân Lạc một mình nói chuyện. Không nghĩ tới Vân Lạc bỗng nhiên tiến thêm một bước gần sát, gom góp qua nho nhỏ đầu. Giơ lên cái mũi, hít hà. Hành động này thật ra khiến La Trinh lui về phía sau hai bước, Hạ Xương còn có mấy vị nhân tộc chiến tướng trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá Vân Lạc cử động từ trước đến nay quái dị, cái này trên mặt cả ngày không thấy được bất luận cái gì biểu lộ nhân tộc thiếu nữ, cho dù là đối với Tím Tâm Thánh Địa cũng là một điều bí ẩn mà tồn tại. Nghe nói 5 năm trước nhân tộc chiến tôn Nguyệt Như Tâm leo lên đỉnh tháp đạt được nhân loại đệ tứ ghế, cũng là dựa vào Vân Lạc tặng cùng đại lượng tạo hóa chi quang liên tiếp đột phá. Đương nhiên, Nguyệt Như Tâm đạt được ghế cố nhiên dựa vào thực lực của mình, bất quá Vân Lạc tặng cho tiến đưa tạo hóa chi quang khẳng định cũng là không thể bỏ qua công lao. Vân Lạc hít một hơi thật sâu về sau, dùng ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào La Trinh nói ra, mùi trên người ngươi rất dễ chịu, ta rất ưa thích. Nghe được Vân Lạc lời mà nói, La Trinh có chút dở khóc dở cười, trên người hắn có thể có cái gì hương vị. Xem bộ dạng như vậy biểu lộ, La Trinh đã xác định, cái này Vân Lạc cùng Bạch Đế trong thành Vân Lạc cũng không phải là cùng là một người, liền là vì như thế, La Trinh thì càng thêm hoang mang rồi. Hai cái Vân Lạc tầm đó, đến cùng tồn tại cái gì liên quan? Dù cho cái này đại thiên thế giới bên trong đích miệng người phần đông, cũng không có khả năng trùng hợp như thế xuất hiện hai cái danh tự vừa sờ đồng dạng, bên ngoài đồng dạng, thậm chí liền trang phục đều một người như vậy, dưới đời này không tồn tại loại này nhàm chán trùng hợp. Hạ Xương trên mặt cũng là lộ ra tươi cười quái dị, thiếu nữ này thật đúng là kỳ quái. Đánh với ta một khung, nếu ngươi có thể thắng ta, ta sẽ đem tạo hóa chi quang tặng cho ngươi, Vân Lạc lập tức còn nói thêm. Lời này lại để cho La Trinh trợn trắng mắt, hắn hiện tại căn bản không có chiến thắng Vân Lạc nắm chắc, bất quá khởi động tinh thần chiến thể chỉ sợ có thể thắng thảm, vấn đề là cùng là nhân tộc, vì sao phải lẫn nhau khiêu chiến. Quan trọng nhất là, nếu là La Trinh đả bại Vân Lạc, vận mệnh của nàng chi quang tự nhiên mà vậy tự quy chính mình rồi, chính mình vì sao còn cần nàng đưa tặng. Lời này theo logic bên trên tự nói không thông, tinh huy cổ cổ quai hàm, trong nội tâm ghen ghét chi ý bay thẳng trong óc. La Trinh tiểu tử này đến cùng là từ đâu xuất hiện hay sao? Xem tình huống này hắn có lẽ cùng Vân Lạc không biết a. Cái này Vân Lạc coi như là nhân tộc chiến tôn cùng nàng chào hỏi, nàng cũng chưa chắc phản ứng đấy. Nhưng khi nhìn đến La Trinh dĩ nhiên cũng làm chủ động gom góp tới nói chuyện, đây là đâu người sai vặt đạo lý. Còn cảm thấy La Trinh mùi trên người dễ ngửi, trên thân nam nhân có thể có cái gì hương vị, không đều là mùi thúi ư, ta không với người giao thủ, La Trinh lắc đầu rất mau trở về tuyệt Vân Lạc yêu cầu. Vân Lạc chằm chằm vào La Trinh hỏi, vì sao? La Trinh nhún nhún vai, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nghiêm mặt chằm chằm vào Vân Lạc hỏi, ta muốn biết, ngươi từ chỗ nào mà đến? Vân Lạc nháy thoáng một phát con mắt, trên mặt xuất hiện một đạo ít có ý vị thâm trường biểu lộ, chần chờ nói, ngươi, gặp phải ta. Chúc các vị thư hữu lễ Noel khoái hoạt, đề cử một quyển sách tội cường tà thiếu, siêu thị sách xuất ra đầu tiên. Tìm tòi có thể nhìn, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 572, Thiên Phú Chi Bia, mọi người đều đem ánh mắt tập trung ở La Trinh trên mặt. So sánh với Vân Lạc thân thế, La Trinh trên người bí ẩn kỳ thật thêm nữa. Cho nên mọi người đối với La Trinh tựa hồ càng cảm thấy hứng thú một ít. Vấn đề này La Trinh cũng không để tại ở chỗ này trả lời, bất quá La Trinh lại từ đó giải đọc lên một cái tin tức, Vân Lạc tựa hồ biết rõ một cái khác Vân Lạc tồn tại. Có thể xem như gặp phải ngươi, La Trinh trả lời có chút lập lờ nước đôi. Ở nơi nào? Vân Lạc ánh mắt có chút lập lòe, vấn đề này La Trinh tựu không tốt trực tiếp trả lời, hắn nhếch miệng mỉm cười, nếu có cơ hội, chúng ta một mình trò chuyện thoáng một phát. Có thể, Vân Lạc lại đụng lên đến hít hà, ta thích người hương vị, người bất luận cái gì thời điểm tìm ta cũng có thể. Nghe được Vân Lạc lời mà nói, mọi người trên mặt đều toát ra quái dị biểu lộ, Vân Lạc lời này tựu nói có chút mập mờ, đặc biệt là từ nàng cái kia trương không chút biểu tình trên mặt toát ra ra, càng làm cho người cảm thấy quái dị vô cùng. La Trinh mỉm cười, khóe miệng cong lên một vòng hồ đồ, Vân Lạc tiểu cô nương kia đối với La Trinh lưu lại ấn tượng phi thường khắc sâu, La Trinh đối với trên người nàng đến cùng tồn tại cái dạng gì bí ẩn cũng rất cảm thấy hứng thú. Tại Bạch Đế trong thành La Trinh biết rõ, Vân Lạc là xuất từ ở đông vực bát đại sĩ tộc Vân Gia, nhưng nàng phải chăng thật là Vân Gia người. Đến cùng lại có gì trùng qua lại La Trinh không chút nào không biết, nếu là có cơ hội vạch trần Vân Lạc trên người bí ẩn, La Trinh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đúng vào lúc này, theo thi đấu tràng bên cạnh bỗng nhiên đi tới mấy vị ma tộc, cầm đầu một vị đúng là Viêm Ma Thánh Địa mạnh nhất đích thiên tài, Nguyệt Thủ. Từ khi ma tộc phái ra tử sĩ đối với La Trinh tiến hành ám sát về sau, Nguyệt Thủ vẫn phi thường lo lắng La Trinh an nguy. Hắn nguyên vốn thuộc về ma tộc thần cấp thiên tài, thế nhưng mà trái lại lo lắng La Trinh, đích thật là một kiện nói không chuyện đã qua, bất quá Nguyệt Thủ tự thuộc về chấp niệm rất sâu cái chủng loại kia võ giả. Tại La Trinh mới vừa tiến vào tội ác chi tháp về sau, Nguyệt Thủ cũng đã đem La Trinh đã coi như là đối thủ. Vì vậy thật sâu chấp niệm ngay tại Nguyệt Thủ trong nội tâm hình thành. Cái này là Nguyệt Thủ võ đạo chi tâm, hắn muốn khiêu chiến đối tượng,

cánh cửa kia mới chậm rãi tự nhiên đóng cửa lên. Thiên phú chi bia khảo thí cần bao lâu? La Trinh đột nhiên hỏi. Có dài có ngắn, ngắn thì một nén nhang thời gian, lớn lên ước chừng cần một canh giờ tả hữu, Hạ Sương cười nói. Sau đó cái kia mặt trên vách tường bỗng nhiên tách ra từng đạo hào quang, rậm rạp chằng chịt danh tự đều đang lóe lên nhúc nhích, rất nhanh vân lạc danh tự tự xuất hiện ở trên vách tường. Dưới nhất tầng, La Trinh thần sắc ngưng tụ, giờ phút này vân lạc danh tự hoàn toàn chính xác xuất hiện tại tận dưới đáy tiếp theo sắp xếp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 574, hàng thứ nhất, cái này một mặt trên vách tường, khắc dấu lấy rậm rạp chằng chịt danh tự, tổng cộng chia làm 9 sắp xếp. Chắc hẳn người kiến tạo tội ác chi tháp chính là cái kia chủng tộc, là dựa theo 9 cấp bậc đến đo lường tính toán thiên phú đấy. Phía dưới cùng nhất một loạt, thì ra là đệ 9 sắp xếp có lẽ tựu là thiên phú kém cỏi nhất một loạt. La Trinh chú ý tới đem làm vân lạc danh tự xuất hiện về sau, sở hữu tất cả danh tự đều hướng phía đằng sau hoạt động một vị, nói cách khác đệ 9 sắp xếp cuối cùng một cái tên hẳn là bị lách vào mất. Cái này cũng khó trách, cho dù mặt này vách tường kiến tạo quá lớn, chỉ sợ cũng ghi lại không dưới mấy vạn, hơn 10 vạn, thậm chí cả mấy trăm vạn cái danh tự. Đây là bình thường đấy, mới vừa tiến vào trong đó tham gia khảo thí, đều là tại phía dưới cùng nhất một loạt, bất quá tên là hội sẽ thay đổi, có thể từng bước một hướng lên leo lên, Hạ Sương giải thích nói. Thì ra là thế, La Trinh gật gật đầu, vân lạc ở trong đó tiếp nhận loại kiểm tra nào La Trinh không rõ ràng lắm, mọi người chỉ có thể đủ chằm chằm vào trên vách tường danh tự thay đổi. Chỉ chốc lát sau, đệ chín đứng hàng vân lạc danh tự biến mất, tại biến mất lập tức, vân lạc hai chữ tắc thì lại xuất hiện ở thứ 8 đứng hàng, lách vào mất thứ 8 sắp xếp cuối cùng một cái tên. Ngay sau đó vân lạc danh tự lại biến mất rồi, lập tức xuất hiện tại thứ 7 sắp xếp. Vừa mới nhảy lên thứ 7 sắp xếp, lập tức biến mất xuất hiện ở hàng thứ 6. Thật nhanh, Hạ Sương cảm thán nói, tầng thứ 10 người, đương nhiên hội sẽ chú ý chủng tộc khác tình huống, có chút chủng tộc đích thiên tài tiến vào thiên phú chi bia thời điểm. Thường thường đều hấp dẫn không ít người đến quan sát, trong đó một ít chủng tộc sinh linh huống chi đem những tin tình báo này sửa sang lại ra, đưa đến đỉnh tháp. Từng chủng tộc đều hy vọng có thể sinh ra đời cường thế đích thiên tài, đồng thời lại không muốn chứng kiến chủng tộc khác xuất hiện mới đích thiên tài, cho nên thiên phú chi bia bên này nhưng thật ra là bị rất nhiều người nhanh nhìn chằm chằm đấy. Hàng thứ 6, Vân Lạc thiên phú đã có thể cùng Hạ Sương ngang hàng rồi, bởi vì Vân Lạc liệt ra tại hàng thứ 6 phía trên, cho nên đem tên Hạ Sương sau này mặt lách vào mất một ô. Tội ác chi tháp trong hàng thứ 6 đích thiên tài số lượng không ít, có lẽ không dùng được vài năm, tên Hạ Sương cũng sẽ bị kẻ đến sau chậm rãi lách vào mất. Nhưng là tên Hạ Sương tại hàng thứ 6 chỉ là hơi chút dừng lại về sau, tự nhảy lên đệ ngũ sắp xếp. Phần đông sinh linh đã tại cảm thán, những năm này có thể tấn thăng đến đệ ngũ sắp xếp đích thiên tài cũng không nhiều, ngoại trừ ma tộc cùng yêu giả tộc bên ngoài, tiến vào đệ ngũ sắp xếp đích thiên tài đã có thể liệt ra tại tất cả đại chủng tộc đứng đầu rồi. Về phần nhân tộc, nếu như dứt bỏ vân lạc cái này bí ẩn thiếu nữ không nói chuyện lời mà nói, nàng tựu là tím tâm trong thánh địa cao cấp nhất đích thiên tài, lại có thể đành phải tại hàng thứ 6 mà thôi. Bất quá mọi người tuy nhiên cảm thán, nhưng kỳ thật cũng nằm trong dự liệu, vân lạc biểu hiện ra ngoài thiên phú nếu là nhảy không thượng đẳng năm sắp xếp, chỉ sợ sở hữu tất cả chủng tộc đích thiên tài đều mặt mũi không ánh sáng rồi, tại tầng thứ 10 bên trong thập giai chiến tương, cho đến tận này không có sinh linh đả bại qua vân lạc. Sau đó vân lạc tại đệ ngũ sắp xếp dừng lại một thời gian ngắn, không nữa nhảy lên đã qua, trên mặt của mọi người thậm chí toát ra vẻ thất vọng thần sắc. Cái này vân lạc thiên phú, so nguyệt thủ còn kém một chút. Đệ ngũ sắp xếp đã rất giỏi rồi, ít nhất so không ít chủng tộc thần cấp thiên tài cường hãn. Không đúng, ta cảm thấy được vân lạc ít nhất có thể nhảy đến thứ tư sắp xếp. Mọi người ở đây nghị luận bên trong, vân lạc hai chữ bỗng nhiên bộc phát ra một đạo tia chớp, lập tức tên của nàng lại một lần nữa nhảy lên. Rốt cục nhảy lên thứ tư sắp xếp, đem tên Nguyệt Thủ lách vào tại đằng sau. Thứ tư sắp xếp rồi, quả nhiên như ta sở liệu, kỳ thật nàng tiến vào thứ tư sắp xếp rất bình thường, vân lạc thiên phú, có lẽ tại Nguyệt Thủ phía trên. Vừa dứt lời, vân lạc danh tự lập tức nhảy tới hàng thứ ba. Hàng thứ ba rồi, nàng quả nhiên là yêu nghiệt mà tồn tại, như thế thiên phú, chỉ sợ gần với yêu giả tộc Lưu Vũ. Ai, nếu vân lạc bình thường một chút thì tốt rồi, coi hắn phần này thiên phú. Chỉ sợ có thể dẫn đầu nhân tộc đi về hướng một cái mới đích huy hoàng. Có làm được cái gì? Muốn nói ta vân lạc tuy nhiên nguyện ý giúp người tộc, nhưng căn bản là không thuộc về nhân tộc, nàng là thuộc về tội ác chi tháp đấy. Nghị luận bên trong, vân lạc danh tự lần nữa biến mất, xuất hiện ở tầng thứ hai lên. Thấy như vậy một màn, mọi người oanh động, vân lạc đem Lưu Vũ danh tự lách vào mất một vị. Lưu Vũ là nhân vật nào? 200 năm trước ma tộc thế lực so hiện tại còn muốn cường thịnh, tuy nhiên chế định quy tắc. thế nhưng mà khi đó ma tộc chiến tôn chiếm cứ ghế khoảng chừng còn hơn một nửa, ngoại trừ ma tộc bên ngoài chủng tộc đều cũng bị chèn ép, cho dù là yêu dạ nhất tộc cũng không cách nào ngoại lệ. Các loại ám sát, minh giết, tràn ngập tại tội ác chi tháp. Mỗi khi chủng tộc khác sinh ra đời một cái siêu cấp thiên tài, tiến vào tội ác chi tháp không lâu tổng có thể bị ma tộc thanh trừ mất. Chủng tộc khác cũng là giận mà không dám nói gì. Dù sao đã trải qua ngăn cửa sự kiện về sau, ma tộc nhượng suất một bộ phận ghế, lại để cho rất nhiều chủng tộc tiến vào tội ác chi tháp trong tu luyện, đối với ngay lúc đó ma tộc mà nói đã tính toán nhượng bộ rồi. Tựu là Lưu Vũ xuất hiện, chung kết loại chuyện này, triệt để đem ma tộc đánh đẻ xuống. Vô luận là ám sát, hay vẫn là minh giết, đối Lưu Vũ mà nói căn bản không có hiệu quả gì, Lưu Vũ giống như là một quả cấp tốc bay lên tinh thần giống như, theo tầng mấy không ngừng mà kéo lên, thực lực đã ở kịch liệt gia tăng. Đợi đến lúc ma tộc phục hồi tinh thần lại về sau, vậy mà trực tiếp điều động chiến tôn đi ám sát Lưu Vũ. Nhưng lúc đó mặc dù là chiến tôn cũng không cách nào ngăn chặn Lưu Vũ rồi. Tối chung lại để cho Lưu Vũ một đường sát thương tội ác chi tháp đỉnh tháp, thuận lợi bắt được ghế đồng thời càng là diệt sát ma tộc ngay lúc đó 12 đại chiến tôn. Dùng lực lượng một người, theo ma tộc trong tay gảy ra 12 ghế. Lưu Vũ xuất hiện, xem như triệt để chung kết ma tộc một nhà độc đại cục diện. Mà về sau, Lưu Vũ đi ra tội ác chi tháp về sau, càng là sửa trên phiến đại lục này cách cục, 100 năm thời gian, Lưu Vũ thành tựu thần hải về sau, hiện tại yêu dạ nhất tộc thánh địa thực lực đã bao trùm tại Viêm Ma thánh địa cùng Sợ Ma thánh địa phía trên. Cần hai đại ma tộc thánh địa liên thủ mới có thể đối kháng. Hôm nay Lưu Vũ đã trở thành hải thần đại lục ở bên trên nhân vật trong truyền thuyết. Cho dù là những cái kia thiên cổ cự đầu nhóm, đám bọn họ, đối Lưu Vũ cũng thập phần cảnh giác. Chứng kiến Vân Lạc vì tùy tiện tiện khảo thí, vậy mà lấy được như thế thành tích, rất nhiều nhân tộc nhịn không được thở dài một hơi. Nếu như Vân Lạc chịu trợ giúp nhân tộc, chỉ sợ cũng có thể như Lưu Vũ như vậy, tuy nhiên không trông cậy vào nàng có thể đem nhân tộc phát triển đến yêu dạ nhất tộc cường đại như vậy tình trạng. Dù sao yêu dạ nhất tộc bản thân chỉnh thể thực lực tựu rất cường đại, chỉ có thể nói ngay lúc đó ma tộc chiếm được tiên cơ, cùng chủng tộc khác kéo ra quá lớn ưu thế. Thế nhưng mà Vân Lạc ít nhất có thể người bảo lãnh tộc thoát khỏi hôm nay cục diện, sẽ không để cho nhân tộc bị thụ khi dễ. Mọi người ở đây cho rằng Vân Lạc danh tự sẽ cố định tại tầng thứ hai thời điểm, kết quả Vân Lạc danh tự lại biến mất rồi. Còn muốn lên, có người sờ lên lồng ngực của mình, biểu thị chính mình không tiếp thụ được rồi. Cái này Vân Lạc đến cùng là người nào? Làm sao có thể, hắn lại có thể cùng những nhân vật kia đặt song song. Năm người này, vẫn luôn là nhân vật trong truyền thuyết, cũng không tồn tại ở chúng ta hải thần đại lục bên trong. Cái này Vân Lạc, hàng thứ nhất năm cái danh tự, đối với tội ác chi tháp người trong cơ hồ là nghe nhiều nên thuộc tồn tại, dù sao hàng thứ nhất trong mịt mù năm cái danh tự treo ở phía trên, mỗi một lần đều là bắt mắt nhất đoạt mắt, bọn hắn như thế nào nhìn không tới. Về năm người này suy đoán, phần đông sinh linh cũng có từng người cách nhìn. Kỳ thật cùng La Trinh nghĩ cách không sai biệt lắm, thần kỳ như thế tội ác chi tháp, tuyệt không phải là hạ giới chi vật, hàng thứ nhất năm người chỉ sợ là thượng giới cái nào đó thế lực lớn năm người, thiên phú của bọn hắn chỉ sợ xa xa vượt qua hải thần đại lục ở bên trên rất nhiều sinh linh tưởng tượng, chỉ có thể đủ truyền thuyết để hình dung bọn hắn. Ai cũng không nghĩ tới, nguyên lai một mực có một cái truyền thuyết, tại bọn hắn bên người. Bất kể thế nào nói, Vân Lạc có thể xâm nhập hàng thứ nhất, đem năm người kia danh tự sau này mặt hoạt động một vị. Tại hải thần trên đại lục không có người làm được qua. Lưu Vũ không có làm được, hắn thiên tài của hắn càng thêm không có làm được. Vân Lạc danh tự ổn định lại về sau, trên vách tường hào quang nhàn nhạt tiêu tán, sau đó cánh cửa kia từ từ mở ra, Vân Lạc cửu thải váy dài không ngừng mà chập chờn phía dưới, thân ảnh của nàng đã chậm rãi đi ra. Sau đó nàng mặt không biểu tình quay đầu, nhìn lướt qua tên của mình, trên mặt đã không có bất kỳ biểu lộ, nhìn không ra vui sướng, nhìn không ra cao hứng, phảng phất hết thảy vốn nên như thế. Hoàn toàn là trong dự liệu. Nàng hướng phía La Trinh đi tới, lạnh lùng nói, tới phiên ngươi a. La Trinh gật gật đầu, không có dừng lại, cũng hướng phía cánh cửa kia đi đến. Hạ Xương Tắc thì ở phía sau cười nói, La Trinh, cố gắng lên. La Trinh quay đầu tới gật gật đầu, sau đó cũng một đầu đâm vào trong bóng tối, chung quanh hào quang bỗng nhiên nhạt xuống dưới, mà cái kia phiến vách tường lần nữa phóng xuất ra vô tận sáng bóng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 575, nhận mệnh, La Trinh hai chữ, thình lình xuất hiện ở đệ chín đứng hàng. Đối với La Trinh biểu hiện, rất nhiều chủng tộc người càng thêm chú ý. Tựu lấy La Trinh hiện tại đoạt mắt biểu hiện xem ra, hắn đã là cùng Nguyệt Thủ, Mộc Thanh Dương một cái cấp bậc rồi. Tuy nhiên La Trinh cùng Nguyệt Thủ còn không có giao thủ, nhưng đã có không ít người hết sức coi trọng La Trinh. Trong nhân tộc thế nhưng mà chưa từng có đã xuất hiện thiên tài như vậy.